Xin chào buổi tối quý vị khán giả, 21 giờ hàng ngày chúng ta lại gặp lại nhau. Và hôm nay câu chuyện của tác giả Tường Trần rất là hay, khắc họa rõ nét cho chúng ta thấy được hậu quả của việc tham phú phụ bần. Và câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Làng Ngát năm ấy còn nghèo, cái nghèo nằm rạp mình xuống từng thửa ruộng, từng lối bờ mòn lầy nhão bùn non. Nghèo đến mức buổi trưa gió thổi qua hàng tre cũng nghe mùi rơm mục, mùi đất phèn, mùi người sống chen chúc nhau mà thở. Ấy vậy mà trong cái làng ấy, ai cũng biết có một đôi trẻ lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau như Sam. Đi đâu cũng thấy, nói gì cũng cười. Là thằng Văn con bà Thanh và con Phượng mồ côi ở cuối xóm. Nắng chiều vàng vọt đổ bóng xuống con đê làng xanh mướt cỏ gà. Văn ngồi trên triền đê, tay cầm quyển sổ ra sờn mép, còn Phượng thì cặm cụi ngồi bứt mấy cọng cỏ may bám trên gấu quần của Văn. Gió từ sông Hồng thổi vào lồng lộng, mang theo mùi phù sa nồng nồng và mùi hoa bưởi nhà ai vừa hé nụ. Văn khẽ gập cuốn sổ lại, nhìn về phía chân trời xa tắp, giọng đầy hoài bão. Phượng này, mấy hôm nữa anh phải lên tỉnh nhập học rồi. Anh phải đi, đi để sau này về làm rạng danh cái họ Vũ, để em không phải vất vả lội bùn, mò cua bắt ốc mãi thế này được. Phượng dừng tay, đôi mắt đen láy nhìn Văn, trong veo nhưng đượm một chút buồn vì phải xa người thương. Cô khẽ vén lọn tóc mai bết mồ hôi, cười hiền. Anh đi học là cái việc tương lai, em mừng cho anh. Ở nhà mẹ anh đã có em lo. Sáng em ra đồng, chiều về cơm nước, giặt rũ cho bà. Anh cứ yên tâm mà đèn sách, đừng có tư tưởng gì mấy cô gái tỉnh thành, mắt xanh màu đỏ là em mừng rồi. Văn bật cười, đưa tay véo nhẹ cái mũi thanh tú của Phượng. Em cứ lo hão, gái tỉnh có đẹp mấy cũng chẳng bằng cái nết của em. Anh cố gắng ăn học, em ở nhà đợi anh nhé. Đợi anh có cái bằng, về anh sẽ lấy em làm vợ. Sau này, anh sẽ rước em bằng cái xe cúp đời mới, cho cả làng này lác hết cả mắt. Phượng đỏ mặt cúi gằm xuống, tay vần về tà áo nâu sờn. Anh chỉ khéo vẽ chuyện, em chẳng cần xe cúp, chẳng cần lác mắt ai. Em chỉ cần anh học xong sớm ngày về với em với mẹ. Chứ vắng anh thật sự lòng em buồn lắm. Văn nắm lấy đôi bàn tay thô ráp vì sương gió của Phượng, kéo cô sát lại gần mình giọng thì thầm. Khéo vẽ chuyện sao? Anh hứa là anh sẽ làm, em có tin anh không? Phượng gật đầu lia lịa, lòng tin của cô lúc đó như mặt nước hồ sen, không một chút gợn sóng. Em tin chứ, anh là người có chữ nghĩa, nói một là một, hai là hai. Em chỉ sợ mẹ anh tính tình khó khăn. Anh đi rồi, em ở lại không biết có chiều lòng bà được hết không thôi. Văn thở dài, mắt nhìn về phía mái nhà tranh lụp xụp phía xa. Mẹ anh tuy có hơi gắt gỏng, nhưng bà cũng thương em lắm. Em cứ chịu khó nhẫn nhịn bà một tí. Đợi anh về, anh sẽ là chỗ dựa cho em nhé. Tiếng trống trèo từ đình làng vọng ra, tiếng trẻ con ý ới gọi nhau về ăn cơm tối. Phượng đứng dậy, phủi sạch cỏ trên áo, nở một nụ cười rạng rỡ như nắng mai. Thôi tối rồi, mình về kẻo mẹ anh mau. Anh về xếp dọn đồ dần đi. Hôm đó em dậy sớm đồ xôi cho anh. Xôi gấc đấy nhá, cho nó đỏ, cho anh học hành được hanh thông. Hai cái bóng đổ dài trên mặt đê. Văn dắt tay Phượng bước đi giữa tiếng gió xào xạc. Họ đi về phía làng Ngát, nơi cái nghèo vẫn còn đó. Nhưng những lời thề non hẹn biển thì đã bắt đầu bén rễ dưới lòng đất mẹ. Sáng hôm Văn lên tỉnh, con đường đất dẫn ra bến xe huyện loang loáng nước đêm mưa, bùn non bám đầy gót dép cao su. Phượng dậy từ lúc gà chưa gáy canh hai, lặng lẽ nhóm bếp đổ xôi, nấu nồi nước chè xanh đặc quánh rồi vội vã mang sang nhà cho Văn. Văn ngồi trên giường, lật lại cái ba lô vải bạc màu, giọng thoáng có một chút buồn. Em kiểm tra lại hộ anh xem còn thiếu thứ gì không? Phượng cúi xuống mở ba lô, sờ từng góc một, vừa làm vừa đáp. Đủ cả rồi anh ạ, bằng tốt nghiệp cấp 3, giấy báo nhập học, mấy bộ quần áo, em gói thêm ít thuốc với lạc rang cho anh ăn dọc đường. Lên tỉnh đắt đỏ, anh nhớ phải tiết kiệm nhé. Văn nhìn sống mũi Phượng ửng hồng, đôi mi cong run run rất khẽ, lòng anh chợt thắt lại. Em có buồn không? Phượng khực tay một nhịp rất ngắn rồi cười, một nụ cười hiền lành quen thuộc. Buồn gì mà buồn, anh đi học chứ có phải đi đâu mất đâu, vài năm thôi, nhanh lắm. Bà Thanh từ ngoài buồng trong bước ra, giọng còn ngái ngủ nhưng đã chan chứa sự quan tâm. Lên tỉnh học hành á, thì phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống tử tế nha con. Phượng nó thức từ tinh mơ đổ xôi cho con đấy. Văn vội đứng dậy, đỡ lấy tay mẹ. Con đi học rồi, mẹ ở nhà có Phượng giúp đỡ cho mẹ. Mẹ đừng có làm việc nặng, đau lưng lại khổ cái thân ra đấy. Bà Thanh nhìn Phượng, ánh mắt hiền hẳn lại. Con bé này nó đảm đang chịu khó lắm. Còn nó mẹ cũng yên tâm phần nào. Phượng này, bác già rồi tính tình có lúc khó chịu, con đừng có để bụng nhé. Phượng vội xua tay cúi đầu lễ phép. Bác nói thế con ngại lắm. Bác coi con như con trong nhà là phúc của con rồi. Bác cứ bảo ban, con làm được gì con sẽ làm. Cũng đã đến giờ phải đi, bà Thanh nhắc Văn. Thôi, con đi đi kẻo lỡ chuyến xe khách ngoài tỉnh lộ. Liền đi chịu khó đèn sách, đừng có ăn chơi lêu lỏng mà phụ công em nó chờ đợi nha con. Văn gật đầu liên lịa, hứa lấy hứa để rồi quay lưng bước đi. Phượng đứng nhìn theo cho đến khi cái dáng cao gầy của Văn chỉ còn là một chấm nhỏ nhạt nhòa trong màn mưa bụi. Lúc bấy giờ hai hàng nước mắt mới mặc sức mà rơi. Bà Thanh thấy thế khẽ thở dài, bước lại gần xoa vai con dâu tương lai. Thôi con ạ, nó đi để tìm cái chữ tìm tương lai cho hai đứa. Đừng khóc nữa. Vào nhà uống bát nước vối cho ấm rồi còn ra đồng. Thằng Văn nó đi, nhưng cái lòng nó để lại đây cho con cả rồi. Phượng quẹt nước mắt giọng run run. Bác ơi, con chỉ sợ, sợ trên đấy xô bồ quá, anh ấy lại quên mất cái làng ngát nghèo này, quên mất con. Bà Thanh cười hiền dắt tay Phượng vào nhà. Quên thế nào được, nó mà quên cái nết của con, quên những bát cơm con nấu, thì để bà già này lên tận nơi bà lôi đầu nó về. Thôi, vào nhà đi con, từ nay bác và con nương tựa vào nhau chờ ngày nó về. Suốt những tháng ngày sau đó, làng ngát vắng bóng Văn, nhưng lại thấy một cô Phượng càng thêm đảm đang, tháo vát. Sáng nào cũng vậy, khi sương còn răng kín trên ngọn tre, Phượng đã ra đồng gánh phân làm cỏ. Đến bữa cô lại chạy về lo bát cơm nóng, bát canh ngọt cho bà Thanh. Có miếng ngon gì cô cũng nhường mẹ chồng tương lai, còn mình chỉ ăn qua loa bát cơm trộn khoai trộn sắn để tiết kiệm tiền gửi lên tỉnh cho Văn ăn học. Bà Thanh lúc đó thương Phượng thật lòng. Mỗi tối bên ngọn đèn dầu, hai người lại ngồi khâu vá. Bà kể cho Phượng nghe chuyện thằng Văn hồi nhỏ nghịch ngợm ra sao. Rồi bà bảo. Con này, sau này thằng Văn về, bác phải bảo nó làm cái đám cưới thật to. Con chịu thiệt thòi nhiều rồi, bác nhìn mà bác xót. Sau này chính thức về một nhà, bác sẽ bù đắp cho con. Phượng nghe thế, lòng tràn ngập một màu hồng hạnh phúc. Thầm cảm ơn trời Phật đã cho mình một người chồng học rộng tài cao và một người mẹ chồng tâm lý. Thấm thoát mấy năm trời đèn sách trên tỉnh cũng xong. Cái ngày Văn cầm tấm bằng đại học trói lọi trở về, làng ngát như có hội. Ngày ấy cả cái xã này đếm trên đầu ngón tay mới có người học cao như thế. Văn về, dáng dấp thư sinh, nước da trắng trẻo ra hẳn. Không còn cái vẻ phong trần của anh thanh niên chân lấm tay bùn năm nào. Suốt mấy ngày đầu về nhà, Văn chưa đi làm ngay. Anh vẫn mặc bộ quần áo giản dị, hằng ngày phụ giúp Phượng và bà Thanh việc vặt. Nhưng trong mắt anh đã bắt đầu có cái nhìn xa xăm thâm trầm hơn. Phượng thì mừng lắm, cứ hễ đi làm đồng về là lại quấn quýt bên anh. Anh học xong rồi về ở hẳn nhà thế này, em hạnh phúc lắm anh ạ. Mấy năm qua em chỉ sợ anh trên ấy quen người thành phố rồi không muốn về cái làng nghèo này nữa thôi. Văn mỉm cười nắm lấy tay vợ tương lai. Quen ai là quen ai, anh nhớ tới cái tình cái nghĩa của em. Nếu ngày ấy không có em ở nhà đỡ đần cho mẹ, thì liệu có anh của ngày hôm nay không? Anh đang gửi hồ sơ lên xã, nghe đâu trên ấy đang thiếu người có chuyên môn. Nếu được nhận, anh mới có cơ hội lo cho em cuộc sống sung túc về sau được. Và rồi cái tin vui cũng đến. Nhờ có tấm bằng loại ưu và sự gửi gắm của mấy người quen, Văn chính thức được nhận vào làm một chân nhân viên văn phòng tại ủy ban xã. Tối đó tại nhà Văn chính thức thông báo tin vui với mẹ và Phượng. Văn hắng giọng có vẻ tự hào. Mẹ, con xin được chân nhân viên văn phòng ở ủy ban xã rồi. Tuy chưa phải chức tước gì nhưng cũng là bước đầu. Sau này cố gắng có khi còn lên nữa. Bà Thanh nghe đến đó thì vỗ đùi đánh đét. Trời đất ơi, thế thì còn gì bằng. Cán bộ xã chứ có phải dân thường đâu. Phượng nhìn Văn, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy mong mỏi. Anh có công việc là em vui rồi. Thế chuyện của chúng mình, anh định thế nào ? Bà Thanh cũng gật gù vẻ hài lòng. Phải đấy, con bé nó đợi mày mấy năm trời, thanh xuân nó gửi cả vào nhà này rồi. Giờ mày có cái bằng, có việc làm, cũng nên yên bề gia thất cho mẹ có đứa cháu bế bổng đi chứ. Văn quay sang Phượng, giọng chậm lại nghiêm túc hơn. Phượng này, anh biết mấy năm qua em chịu nhiều thiệt thòi. Anh hứa từ nay anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Mình làm đám cưới em nhé. Rồi anh đi làm, em ở nhà. Hai vợ chồng mình cùng nhau cố gắng. Phượng nghe đến đó nước mắt ứa ra lúc nào không hay. Cô gật đầu liên tục. Dạ, em chờ ngày này lâu lắm rồi. Đám cưới diễn ra giản dị nhưng ấm cúng đúng chất làng quê những năm 90. Phượng trong bộ áo dài mượn của người quen. Khuôn mặt rạng rỡ bên cạnh Văn đang diện bộ com lê mượn tạm. Rộng thùng thình nhưng trông vẫn rất điển trai. Đêm tân hôn dưới ánh đèn dầu leo lét, Văn ôm lấy Phượng, giọng thủ thỉ. Em này, từ nay em chính thức là vợ của anh. Anh hứa sẽ không để em phải khổ. Công việc ở xã tuy mới bắt đầu, lương 3 cọc 3 đồng, nhưng anh sẽ cố gắng phấn đấu. Phượng tựa đầu vào vai chồng, lòng tràn ngập hy vọng. Em chẳng cần giàu sang gì đâu, chỉ cần nhà mình êm ấm, sớm sinh con đẻ cái cho mẹ vui lòng là được anh ạ. Cuộc sống sau cưới của hai vợ chồng trẻ ban đầu vẫn êm đềm như một giấc mơ còn sót lại từ những ngày nghèo khó. Văn đi làm ở ủy ban xã. Sáng áo sơ mi bỏ trong quần phẳng phiu, chiều về lại vứt chiếc cặp ra sang một bên. Sắn tay áo phụ Phượng dọn lại mảnh vườn, vá lại mấy chỗ mái bếp rột nát. Bữa cơm tuy vẫn chỉ quanh quẩn rau dưa đậu phụ, nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Bà Thanh khi ấy còn hiền hậu lắm, thấy con dâu hiền thảo tháo vát thì trong lòng nhẹ nhõm. Thỉnh thoảng thấy Phượng lúi húi từ sáng đến đêm, còn xót con mà bảo. Phượng này, con làm vừa vừa cái tay thôi, việc nhà việc cửa còn đó chứ chạy đi đâu mà cuống lên thế. Nghỉ tay và uống bát nước vối cho mát này. Phượng nghe thế chỉ cười, nụ cười nhỏ nhắn nhẫn nại. Con không sao đâu bác. Mẹ, con quen tay rồi. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, còn lo loáng cái là xong thôi ạ. Rồi cái tin Phượng có thai đến như một cơn gió lành thổi qua làng ngát. Cả làng râm ran, đi đâu cũng thấy người ta chúc mừng nhà bà Thanh sắp có người nối dõi. Bà Thanh nở mày nở mặt, gặp ai ngoài đầu ngõ cũng khoe. Nhà tôi sắp có cháu rồi, lần này tôi cam đoan là thằng cu, vì cái vía nhà họ Vũ này từ xưa đến nay toàn là trai đầu lòng cả. Chắc chắn là thằng cháu đích tôn để sau này còn hưởng cái lộc cán bộ của cha nó. Văn tìm mừng ra mặt, tối nào cũng đặt tay lên bụng vợ, áp tai nghe ngóng từng nhịp, giọng thì thầm đầy háo hức. Em thấy trong bụng có khác gì không? Anh thể nghĩ con trai hay con gái cũng quý như nhau cả. miễn là con khỏe mạnh. Rồi sau này tính tình cứ hiền hiền, chịu thương chịu khó giống mẹ nó là anh vui rồi. Em đừng có áp lực chuyện mẹ nó quá nhé. Phượng nghe vậy lòng ấm sực lên, chỉ khẽ gật đầu. Trong thâm tâm cô cầu trời khấn Phật cho đó là một đứa con trai. Không phải vì cô trọng nam khinh nữ, mà vì cô hiểu quá rõ cái ánh mắt cháy bỏng của bà Thanh mỗi khi nhắc đến thằng cháu đích tôn. Cô hiểu cái gánh nặng nối dõi ấy nó đang đè chịu lên vai mình. Dẫu Văn có nói lời an ủi thì sự thật vẫn rành rành ra đó. Những tháng cuối thai kỳ Phượng nặng nề hẳn, đôi chân phủ nề đi lại khó khăn, mặt mũi sạm lại vì mất ngủ. Nhưng công việc nhà chẳng vì cái bụng vượt mặt mà bớt đi chút nào. Sáng dậy sớm thổi cơm cho chồng đi làm, trưa nắng gánh nước về đổ đầy bể, chiều lại lo bữa tối giặt rũ cho cả nhà. Có hôm mệt quá cô ngồi thụp xuống bậc cửa, tay ôm bụng thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm, chỉ biết tự nhủ. Ráng thêm chút nữa thôi, con đã đời rồi mọi chuyện sẽ khác. Ngày Phượng trở ra, mưa phùn rây rắc làm con đường làng nháo nhoét bùn. Văn đứng ngoài trạm xá đi đi lại lại, mồ hôi nhễ nhại dù trời đang lạnh căm căm. Bà Thanh ngồi bệt trên ghế gỗ, miệng lẩm nhẩm khấn vái liên hồi. Còn lại 9 phương trời, 10 phương chư Phật độ cho nhà con đẻ được thằng cu. Độ cho nhà này có đứa cháu đích tôn để sau này nó còn chống gậy cho bố nó, còn giữ cái danh giá cho họ Vũ nhà con. Tiếng khóc oe oe vang lên đâm xuyên qua màn mưa. Quỳ tá bế đứa bé ra cười tươi. Chúc mừng gia đình nhé, cháu gái kháu khỉnh lắm, trắng trẻo, nhìn cái mũi giống hệt bố. Văn thở phào một hơi dài, mừng rỡ đón lấy con từ tay y tá, ánh mắt dịu dàng nhìn sinh linh nhỏ bé. Nhưng bà Thanh thì khựng lại một nhịp, đôi bàn tay đang đưa ra định đón cháu chợt cứng đờ giữa chừng. Một nhịp rất nhỏ, rất nhanh, nhưng lạnh ngắt. Bà nhìn đứa bé rồi quay sang hỏi trống không giọng khô khốc. Thế con mẹ nó khỏe không? Không có chuyện gì chứ gì? Cái câu hỏi ấy chẳng có chút tình thương nào dành cho đứa trẻ mới chào đời. Phượng nằm trên giường nghe xóm một từng lời, lòng cô trống rỗng đến lạ kỳ. Cô lặng lặng quay mặt vào tường, nước mắt cứ thế trào ra nóng hổi. Nhưng cô cắn răng không để phát ra tiếng động. Cô biết giấc mộng về sự bù đắp và yêu thương của mẹ chồng đã bắt đầu sứt mẻ từ giây phút này. Con bé được đặt tên là Lan. Nhưng từ ngày có Lan, bà Thanh bắt đầu thay tính đổi nét. Những câu nói nhỏ nhẹ trước kia biến mất, thay vào đó là những lời có gai có cạnh, châm chọc vào nỗi đau của con dâu. Đàn bà gì mà suốt ngày lôi thôi lếch thếch, đầu tóc trắng ra cái thể thống gì. Nhà này giờ chồng làm cán bộ xã, mà vợ thì ăn mặc như con dở thế kìa. Nhìn vào người ta lại bảo nhà họ Vũ này khinh người, để con dâu rách rưới. Phượng chỉ biết cúi đầu, giọng lý nhí. Dạ mẹ, tại con mãi bế con rồi cơm nước chưa kịp chảy chút, con sẽ để ý sau ạ. Bà Thanh liếc xéo một cái dài thượt, giọng đít qua kẽ răng. Bận thì cũng phải biết thân biết phận chứ. Cô nhìn cái tám con hừa ngoài xóm kia kìa. Chồng chúng nó cũng làm cán bộ xã, mà chúng nó lúc nào cũng gọn gàng, quần lụa áo hoa thơm nức. Cô nhìn lại cô xem, người ngợm lúc nào cũng nồng nặc mùi sữa, mùi nước tiểu con trẻ. Thảo nào thằng chồng cô chẳng muốn về sớm. Văn đi làm về muộn, ngày một nhiều hơn. Phượng một mình xoay sở với con nhỏ, bếp núc, giặt rũ. Đêm đêm khi nghe tiếng thở đều của chồng, cô nằm quay mặt vào vách, lòng trùng xuống cay đắng. Cô nhớ những lời thề non hẹn biển bên triền đê năm nào. Nhớ cái nắm tay ấm áp ngày Văn đi học. Cô không trách anh, cũng chẳng dám oán mẹ. Chỉ là có một nỗi buồn lặng lẽ đang mọc rễ trong tim cô. Âm thầm và bền bỉ như mầm cây trong bóng tối. Cô cam chịu vì cô nghĩ đó là cái tội không sinh được con trai của mình. Thời gian như con thoi. Thấm thoát cái Lan đã biết bò, biết lẫy. Nhưng trong căn nhà ấy, không khí chẳng còn cái vẻ ấm áp như ngày Văn mới cầm tấm bằng về. Sự lạnh nhạt của bà Thanh đối với mẹ con Phượng giờ đây không còn giấu giếm sau những cái nhìn xéo sát nữa, mà nó bộc phát thành những lời đay nghiến sắc lẹm. Một chiều đông, Phượng vừa đi gánh nước ngoài giếng về, đôi vai gầy nhô lên dưới lớp áo nâu bạc phếch, đôi bàn tay đỏ ửng nứt nẻ vì nước lạnh. Cô chưa kịp đặt đòn gánh xuống đã nghe tiếng bà Thanh rít lên từ trong buồng. Cái Phượng đâu? Cô vào mà xem con cô nó lại nghịch cái gì đây này. Chả bố cô chứ, người đâu mà vụng thối vụng nát, có mỗi đứa con mọn cũng không trông cho tử tế. Để nó bốc cơm vãi đẩy ra cái áo mới tôi vừa mới may xong. Phượng hớt hải chạy vào, thấy bé Lan đang ngồi bệt dưới đất, tay bốc bát cơm nguội vương vãi. Cô vội vàng bế con lên giọng run rẩy. Dạ, con xin lỗi mẹ, mẹ bớt giận cho con. Tại con thấy bể cạn quá, tranh thủ lúc con ngủ ra giếng gánh nốt đôi nước cho mẹ tắm kẻo tối này lạnh. Con sơ ý quá, để con mang áo đi giặt lại cho mẹ ngay bây giờ ạ. Bà Thanh bước ra sân, tay chống nạnh, mặt hầm hầm. Giọng bà kéo dài ra mỉa mai đầy sự cay độc. Giặt! Cô giặt bằng cái đôi bàn tay cáu bẩn bùn đất ấy thì cái áo của tôi nó thành cái rẻ lau nhà. Để tôi tự lo. Cô lo cái thân cô đi. Đàn bà gì mà người ngợm lúc nào cũng nhóc nháp. Phượng cúi gằm mặt, nước mắt trực trào nhưng cô cố nuốt vào trong. Cô vỗ về bé Lan đang mếu máo trên tay. Giọng nhỏ nhẹ như hơi thở trả lời mẹ chồng. Mẹ ơi, con cũng biết thân biết phận mình quê mùa. Nhưng việc đồng áng không ai làm thì lấy gì mà ăn. Tiền lương cán bộ của chồng con cũng đâu đủ lo cho cả nhà. Con sẽ cố gắng tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc tươm tất hơn để không làm xấu mặt anh ấy. Mẹ thương mẹ con. Thương? Tôi thương cô thì ai thương con trai tôi? Bà Thanh ngắt lời giọng càng lúc càng cao. Người ta làm dâu ấy thì mang phúc mang đức. Mang thằng cháu đích tôn về nối dõi tông đường cho nhà này được nhờ. Đằng này cô mang về một đứa con gái vịt rời, rồi suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào ruộng, vào vườn. Nhìn cái Hường vợ thằng cán bộ địa chính ngoài xóm kia kìa. Người ta cũng con mọn mà sáng ra quần lụa áo hoa, ra dáng phu nhân biết bao nhiêu. Nhìn lại cô, tôi thấy nhục dần cho con trai tôi rồi đấy. Phượng không đáp lại được lời nào. Những lời so sánh ấy như những nhát dao cứa vào lòng cô. Đêm đó khi Văn đi làm về muộn, hơi men nồng nặc, Phượng lặng lặng bế con ra hiên ngồi để chồng nghỉ ngơi. Văn nhìn thấy vợ trong bộ dạng lếch thếch, không một lời hỏi han, chỉ nhăn mặt bảo. Sao em không vào buồng mà ngủ? Ngồi đấy chắn hết cả lối đi, mà người ngợm toàn mùi khói bếp hôi quá, anh không ngửi nổi. Mà anh còn phải lên xã sớm đón đoàn khách trên tỉnh về, em liệu mà thu xếp việc nhà cho gọn gàng. Đừng có để nhà cửa bừa bộn như cái chuồng lợn thế này. Phượng lặng lặng đứng dậy, bóng cô đổ dài trên sân gạch dưới ánh trăng mờ đục. Cô thấy tim mình thắt lại. Cô nhớ Văn của ngày xưa, người từng bảo con gái cũng được, miễn giống mẹ nó hiền hiền. Giờ đây cái sự hiền của cô lại trở thành sự nhu nhược trong mắt anh, và sự tần tảo của cô lại là vết nhơ cho cái mác cán bộ của chồng. Cô chỉ biết ôm chặt bé Lan vào lòng, tự nhủ lòng mình. Chắc tại mình chưa tốt, mình phải cố thêm chút nữa, nhẫn nhịn thêm chút nữa. Rồi anh Văn sẽ hiểu, rồi mẹ sẽ thương mà thôi. Thời gian trôi qua giữa những lời mắng chửi như cơm bữa, bé Lan cũng đã đến tuổi biết bò, rồi chập chững biết đi. Phượng cứ mòn mỏi trông chờ một tiếng cha, một tiếng mẹ từ đôi môi nhỏ xíu của con, để cô có thêm chút sức lực mà sống trong cái nhà lạnh lẽo này. Nhưng đáp lại sự mong mỏi đến trái lòng ấy, Lan chỉ biết u ớ những âm thanh vô nghĩa, tay chân quở quạng một cách bất lực. Một buổi chiều, bà Thanh ngồi nhặt rau ngoài sân, nghe mấy đứa trẻ hàng xóm gọi nhau ý ới, quay sang thấy Lan chỉ ngồi chơi đất, mồm mấp máy không thành lời. Bà bỗng quăng nắm rau xuống. Ừ hay, con bé này sao chẳng nói năng gì thế nhỉ? Phượng giật mình vội bế con lên. Dạ, chắc cháu nó nhát mẹ ạ. Bà Thanh gắt lên. Nhát cái gì mà nhát? Con nhà người ta bằng tuổi nó giờ này đã nói như sáo. Hay là cô đẻ ra cái thứ câm rồi đấy? Câu nói của bà Thanh như nhát dao cứa vào tâm can cô. Cô tái mặt trả lời bà. Mẹ nói thế tội cháu nó. Con xin mẹ, để con bảo chồng con đưa cháu đi khám. Ngày Văn bế con đi khám ở bệnh viện tỉnh về, mặt anh ta tối sầm như tiền đồ của chính gia đình mình. Văn đặt mạnh con bé xuống giường, chẳng thèm nhìn Phượng lấy một lần, giọng anh ta run lên vì nhục nhã. Đấy, con mình đấy, nó câm rồi, bác sĩ bảo nó bị câm bẩm sinh, không chữa được đâu. Cô xem, tôi ăn ở thế nào mà trời phạt tôi thế này, một thằng cán bộ xã đi đâu cũng được người ta kính nể, mà giờ về nhà phải ôm một đứa con tật nguyền, nhân hình mà không nhân tiếng. Cô bảo tôi còn mặt mũi nào mà nhìn anh em trên ủy ban. Phượng nghe như có tiếng sét đánh ngang tai. Cô lao đến ôm lấy bé Lan vào lòng, nước mắt tuôn ra như mưa. Anh ơi, sao lại thế được? Còn Lan nó vẫn nghe em nói mà, nó vẫn cười với em mà anh. Hay là bác sĩ nhầm, anh cho con đi khám lại đi anh. Bà Thanh từ ngoài sân nghe thấy xăm xăm bước vào, đôi mắt giả nua long lên sòng sọc. Bà chỉ thẳng tay vào mặt Phượng mà rít lên. Khám lại cái nỗi gì? Thằng Văn nó đi bệnh viện tỉnh chứ không phải đi cái trạm xá làng này đâu mà nhầm. Tôi đã bảo rồi mà, cái loại đàn bà không biết đẻ thằng cu đã là cái tội lớn, giờ lại còn lòi ra cái đứa con câm. Cô ăn ở thất đức thế nào hay cái dòng giống nhà cô nó mục ruỗng từ trong xương tủy nên mới đẻ ra cái đồ vô dụng này. Phượng nức nở, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Mẹ ơi, mẹ mắng con dao cũng được, nhưng xin mẹ đừng nói con bé như thế. Nó có tội tình gì đâu mẹ, nó là máu mủ của nhà mình mà mẹ. Bà Thanh cười khẩy, giọng mỉa mai đến tột cùng. Cô nói sao? Máu mủ? Nhà họ Vũ này từ đời ông đời cha đều là người có chữ, ăn nói lưu loát, làm gì có cái giống câm điếc này. Tôi hỏi cô mang nó về cái nhà này để làm nhục con trai tôi đến bao giờ? Giờ đi đâu người ta cũng hỏi, cháu bà Thanh đã biết nói chưa? Cô bảo tôi phải trả lời thế nào? Bảo là nó câm như hến à? Cô làm khổ gia đình tôi quá rồi, trời ơi là trời. Văn đứng bên cạnh không một lời bênh vực vợ. Anh ta chỉ cầm bao thuốc lá ra hiên ngồi đốt liên tục. Phượng bước lại gần, tay run run chạm vào vai chồng. Anh à, dù con có thế nào nó vẫn là con của mình. Vợ chồng mình cùng nhau nuôi dạy nó. Em sẽ làm lụng nhiều hơn. Em sẽ để dành rồi đưa con bé đi khám. Em không để anh phải vất vả kiếm tiền đâu. Văn gạt phắt tay vợ ra. Ánh mắt nhìn Phượng đầy sự miệt thị. Cô thôi cái giọng ấy đi. Tôi đang có cơ hội thăng tiến, đang cần cái danh giá cho gia đình. Giờ tôi vác cái gánh nặng này trên vai. Cô có hiểu là tôi mệt mỏi thế nào không? Cô nhìn lại cô xem, rồi nhìn đứa con cô đẻ ra xem. Đúng là một lũ ám quẻ. Nói rồi Văn bỏ đi thẳng ra xã, để mặc Phượng ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo, ôm chặt đứa con tội nghiệp vào lòng. Bé Lan thấy mẹ khóc, nó cũng mếu máo, đôi bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ vào mặt Phượng. Miệng chỉ phát ra những tiếng ú ớ đau đớn. Bà Thanh vẫn chưa buông tha. Bà đứng ở cửa buồng, giọng xéo sát dội xuống đầu cô. Cô đừng có ngồi đấy mà diễn trò khổ sở. Từ mai, cô cấm không được bế nó ra ngoài cổng. Đừng để thiên hạ nhìn thấy cái đồ câm ấy nữa. Phượng cam chịu. Cô không còn sức để cãi lại, cũng chẳng còn nước mắt để rơi. Cô chỉ biết lầm lũi bế con xuống bếp, nhóm lửa thổi cơm trong bóng tối chập choạng. Ngọn lửa bập bùng soi rõ khuôn mặt gầy gò hốc hác của người đàn bà, chưa đầy 30 tuổi, nhưng trái tim đã héo úa từ lâu. Trong đầu cô lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn vì con. Một buổi sáng nắng hanh, bà Thanh xách chiếc làn mây ra chợ huyện. Vừa đến cổng chợ bà đã chạm mặt Hường, vợ của cán bộ địa chính xã. Hường vốn là người đàn bà sắc sảo, thích hóng hớt chuyện thiên hạ. Thấy bà Thanh, Hường đon đả chạy lại, kéo bà vào một góc quán nước chè xanh. Ấy kìa, bác Thanh đi chợ đấy à? Chà, nhìn bác dạo này có vẻ lo nghĩ gì nhiều mà da rẻ kém nhuận quá. Mà thôi con hiểu, nhà có đứa con dâu như thế, đứa cháu như thế thì ai mà chẳng nẫu hết cả ruột. Bà Thanh thở dài, đặt chiếc làn xuống đất giọng rầu rĩ. Cô nói phải, cái phúc cái đức nhà tôi nó mỏng quá cô ạ. Đẻ được thằng con làm cán bộ thì lại vướng phải đứa con dâu ám quẻ, sinh ra đứa cháu câm điếc. Tôi nhục với xóm giềng lắm cô ạ. Hường nhìn quanh rồi ghé sát tai bà Thanh, giọng thì thào đầy ẩn ý. Thế bác đã nghe chuyện gì trên xã chưa? Còn bé Lam, con gái rượu ông chủ tịch xã mình ấy, nó vừa học xong trên tỉnh, về làm văn thư ngay chỗ anh Văn nhà bác đấy. Chà mạ ơi, con bé ấy thì khói phải bàn, da trắng như trứng gà bóc, ăn nói thì ngọt như mía lùi. Còn nghe người ta kháo nhau con Lam với anh Văn nhà bác làm việc cùng phòng, đi đâu cũng tíu tít, xứng lứa vừa đôi lắm. Bà Thanh giật mình, mắt sáng lên một tia hy vọng nhưng rồi lại tắt ngấm. Thế cơ à? Ê, nhưng mà thằng Văn nhà tôi nó có vợ rồi, lại có con rồi, còn sờ múi gì được nữa đâu cô. Hường chép miệng giọng đầy tiếc nuối. Thế còn mới bảo tiếc, giá như anh Văn chưa vợ mà lấy được con Lam á, thì có phải tương lai anh ấy ngồi ghế phó chủ tịch rồi không? Đằng này lại vướng con vợ quê mùa với đứa con tật nguyền. Nói thật với bác à, cháu nghe chồng cháu kể con bé Lam nó cũng mến anh Văn nhà bác, nhưng nó bảo nó ngại vì anh ấy đã có gia đình. Cái lộc đến ngay cửa mà bị chặn lại, phí quá bác ạ. Lời nói của Hường như rót mật vào tai, nhưng lại là thứ mật độc. Bà Thanh thẫn thờ xách làn về nhà, trong đầu chỉ quẩn quanh hình ảnh tương lai rạng rỡ của con trai. Đúng lúc đó Văn từ trên xã phóng xe về, mặt mày vội vã. Thấy mẹ ngồi thẫn thờ ở bục cửa, Văn bảo. Mẹ sao thế? Sao lại ngồi thẫn thờ đây? Con quên tập hồ sơ quan trọng phải về lấy ngay, khách trên huyện sắp xuống rồi. Bà Thanh đứng phát dậy, kéo tuột Văn vào trong buồng, đóng chặt cửa lại. Văn ngơ ngác. Mẹ làm cái gì mà bí mật thế? Bà Thanh nhìn chằm chằm vào mắt con trai giọng gấp gáp. Mày nói thật cho mẹ biết, chuyện mày với con bé Lam, con gái ông chủ tịch là thế nào? Người ta đồn ầm lên cả chợ rồi kìa. Văn nghe đến tên Lam, gương mặt thoáng chút bối rối, nhưng rồi lại lộ rõ sự ngưỡng mộ. Mẹ nghe ai nói thế? Làm cô ấy tốt lắm mẹ. Nhà giàu lại có học thức, sống rất chừng mực. Cô ấy bảo cô ấy quý con, nhưng vì biết con có vợ con rồi nên cô ấy luôn giữ khoảng cách. Con nói thật với mẹ, ở bên Lam con mới thấy mình đúng là một người đàn ông có danh giá, chứ không phải về nhà nhìn thấy cái bộ dạng lếch thếch của vợ con. Bà Thanh hử lạnh một tiếng, một tia độc ác lóe lên trong đôi mắt già nua. Thế mày có muốn lấy nó không? Có muốn làm con rể ông chủ tịch để sau này thăng quan tiến chức, ngồi mát ăn bát vàng không? Văn cúi đầu giọng đầy u uất. Muốn thì sao hả mẹ? Con Phượng nó còn sờ sờ ra đấy, con Lan thì câm điếc. Thời này đâu còn có chuyện làm lẽ, mà con cũng không thể bỏ vợ vô cớ được. Dân làng họ chơi cho tắt bếp, mất hết công danh và uy tín của con. Bà Thanh tiến sát lại, hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu, nghe đầy lạnh lẽo. Nếu như cái con ám quẻ ấy nó không còn trên đời này nữa thì sao hả Văn? Văn tái mặt, lùi lại một bước giọng run hẳn. Mẹ nói cái gì thế? Ý mẹ là sao? Nó là người đâu phải cỏ rác mà bảo biến mất là biến mất được. Bà Thanh nắm lấy cổ tay con trai, nghiến răng. Mày là thằng cán bộ mà sao ngu thế hả con? Nó sống thì mày khổ cả đời. Nó chết đi mày vừa được tiếng là chồng trung thủy mất vợ, lại vừa được cưới vợ mới danh giá. Một mũi tên trúng hai đích. Mày cứ để đấy, mẹ đã tính rồi. Sông làng mình mùa này nước xiết lắm, con Phượng lại hay ra đó gánh nước đêm hôm. Văn đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi hột chảy dài trên trán. Sự tham vọng và lòng ích kỷ bắt đầu đấu tranh với chút nhân tính cuối cùng. Anh ta nhìn vào đôi mắt tràn đầy sát khí của mẹ mình, rồi nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của Lam và cái ghế phó chủ tịch xã đang vẫy gọi. Văn không nói gì, chỉ im lặng. Nhưng cái im lặng đó chính là sự đồng thuận tàn nhẫn nhất. Vài hôm sau cái buổi bàn mưu lạnh sống lưng ấy, Văn về nhà sớm lạ thường. Anh ta không còn mang vẻ mặt cáu bẩn hay nồng nặc mùi rượu như mọi khi, mà xách theo một con vịt béo và mấy gói kẹo cho bé Lan. Phượng ngỡ ngàng, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, bỗng chốc sáng lên một tia hy vọng tội nghiệp. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra dưới ánh đèn vàng vọt, nhưng lại ấm áp đến lạ. Văn liên tục gắp thịt vào bát cho Phượng. Giọng anh ta dịu dàng đến mức khiến người ta rùng mình, nếu biết được sự thật phía sau. Em mà ăn nhiều vào, dạo này trông em gầy dọc cả đi. Việc đồng áng vất vả lại chăm con mọn. Anh đi làm suốt không đỡ đần được gì. Nghĩ cũng thấy mình có lỗi với em lắm. Phượng cảm động đến mức nghẹn lời. Cô cúi đầu và bát cơm, nước mắt rưng rưng. Anh à, anh làm việc quan trọng ở xã. Em ở nhà chăm mẹ chăm con là chuyện đương nhiên. Chỉ cần anh biết thương em, biết về với mẹ con em thế này là em mãn nguyện lắm rồi. Anh đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe anh nhé. Bà Thanh ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Văn. Ánh nhìn sắc lẹm rồi lại giả lạ cười. Đấy, vợ chồng là phải thế. Thằng Văn nó biết lo lắng rồi, con cũng đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Ăn xong nghỉ ngơi đi. Để đấy mẹ chồng cái lan cho mà đi xách nước, dọn dẹp sớm còn ngủ. Phượng vui, niềm vui của một người đàn bà khốn khổ bỗng thấy ánh sáng phía cuối đường hầm. Cô không hề biết rằng miếng thịt vịt kia là miếng lộc của quỷ. Và sự quan tâm đột ngột này chính là nghi thức tiễn đưa của kẻ sát nhân. Trời đêm ấy đen kịt như mực tàu, gió từ sông làng ngát lồng lộng, mang theo cái lạnh tê tái của mùa nước xiết. Phượng lầm lũi quẩy đôi thùng thiếc ra bến sông, tiếng đòn gánh kéo kẹt trên vai hòa cùng tiếng sóng vỗ ỉ ọp vào bờ đất lở. Vừa bước xuống bậc tam cấp bằng đá trơn trượt dẫn xuống mặt nước, Phượng chợt thấy một bóng người cao lớn lấp ló theo cô trong bóng tối. Cô giật mình hét toáng lên. Ai đấy? Văn bước ra khỏi bóng tối, gương mặt anh ta dưới ánh trăng mờ nhạt trông trắng bệch như người chết đuối. Đôi mắt vô hồn nhìn vợ. Phía sau anh ta, bà Thanh cũng lù lù hiện ra. Phượng linh cảm thấy điều chẳng lành. Cô lùi lại, giọng run bắn. Mẹ, anh, hai người làm sao thế? Sao lại nhìn em như vậy? Văn không nói một lời. Anh ta lao đến dùng sức mạnh của một người đàn ông đẩy ngã cô xuống mặt nước lạnh buốt. Phượng chới với. Thùng thiếc rơi xuống nước kêu bõm một tiếng. Phượng hét lên, tay của quạng tìm điểm tựa. Anh làm cái gì thế? Cứu em! Nhưng đáp lại cô là đôi bàn tay hộ pháp của Văn đang ấn chặt đầu cô xuống mặt nước. Bà Thanh đứng trên bờ, nghiến răng nói bằng giọng rít qua kẽ rằng: Cô đừng có trách mẹ con tôi. Muốn trách thì trách cái số cô ám quẻ. Trách cô không biết đẻ con trai. Cô sống chỉ làm cản đường con trai tôi mà thôi. Đi đi, đi xuống dưới đấy mà chăm cái giống câm điếc nhà cô. Phượng vật lộn điên cuồng, mặt nước sông bị cô quấy đạp tung tóe. Mỗi lần cô ngoi được đầu lên để hít một ngụm khí, Văn lại tàn nhẫn ấn xuống sâu hơn. Nước sông lạnh ngắt tràn vào mũi, vào phổi Phượng. Trong khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết, Phượng nhìn thấy bộ mặt thật của người chồng cô từng hết mực yêu thương và người mẹ chồng cô hết lòng phụng dưỡng. Sự cam chịu bấy lâu bỗng chốc hóa thành một cơn phẫn nộ tột cùng. Trong một nỗ lực cuối cùng, Phượng lấy hết sức bình sinh ngoi đầu lên mặt nước. Đôi mắt cô đỏ ngầu sòng sọc nhìn thẳng vào mặt Văn và bà Thanh. Cô thét lên một tiếng kinh hoàng xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Đồ súc sinh, đồ ác quỷ, tao có làm ma cũng không bao giờ tha cho mẹ con nhà mày. Văn run rẩy nhưng sự tàn độc đã chiếm trọn tâm trí. Anh ta dồn toàn lực, dùng cả hai tay ấn thật mạnh đầu Phượng xuống dưới đáy sông. Phượng vùng vẫy yếu dần, những bong bóng khí cuối cùng sủi lên mặt nước rồi tan biến. Dòng sông lại trở về vẻ lặng lờ, nuốt chửng thân xác người đàn bà tội nghiệp. Bà Thanh đứng trên bờ hơi thở hổn hển, nhìn chân chân vào mặt nước vừa phẳng lặng trở lại. Xong rồi, về thôi con, từ giờ đường mày rộng thanh thang rồi con ạ. Khi thân xác của Phượng vừa ngừng vùng vẫy, chỉ còn vài bong bóng khí cuối cùng sủi lên rồi tan biến vào hư không, thì từ trên triền đê một bóng nhỏ liêu xiêu đổ dài theo ánh trăng mờ đục đang lầm lũi tiến lại gần. Bé Lan đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc bởi một cơn ác mộng. Nó sợ hãi đôi chân nhỏ xíu bước xuống giường, lạch bạch đi ra sân, nhưng tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Trong cái tĩnh mịch đáng sợ của đêm làng ngát, nó nghe thấy tiếng sóng sông làng vỗ ỉ ạp phía xa, và dường như có cả tiếng mẹ nó thét lên đầy đau đớn. Bản năng của một đứa trẻ tật nguyền vốn nhạy cảm với nỗi đau hơn người thường, nó chạy bán sống bán chết ra phía bờ sông. Và rồi đôi mắt đen láy trong veo của đứa trẻ đã phải thu trọn vào một cảnh tượng tàn khốc nhất thế gian. Cha nó, người mà nó vẫn hay rúc vào lòng, đang dùng đôi bàn tay hộ pháp ấn chặt đầu mẹ nó xuống dòng nước đen ngòm. Bà nội nó lại đang đứng trên bờ, đôi mắt lạnh lùng nhìn mẹ nó chết đi. Khi Phượng hoàn toàn chìm xuống, bé Lan không kìm được nỗi đau xé lòng. Nó không biết gọi mẹ ơi, nó chỉ biết lao thẳng xuống, đôi tay nhỏ xíu quờ quạng vào không trung, miệng phát ra những tiếng kêu xé lòng. Tiếng kêu ấy không thành lời, nhưng nó thê lương, ai oán đến mức khiến gió sông cũng phải ngừng thôi, khiến lũ chim trên rặng tre giật mình vỗ cánh bay. Văn và bà Thanh giật bắn mình, suýt nữa thì ngã nhào xuống nước. Văn quay lại, thấy con gái mình đang đứng mấp mé bờ nước, khuôn mặt nó tái dại, đôi mắt trừng trừng nhìn vào chỗ mẹ nó vừa biến mất, rồi lại nhìn thẳng vào mặt cha nó với một sự ghê tởm kinh hoàng. Văn run rẩy, môi tím tái, giọng lắp bắp không thành tiếng. Mẹ ơi, con Lan nó nhìn thấy hết rồi, làm sao bây giờ hả mẹ? Văn định bước lại gần con, nhưng bé Lan lùi lại. Nó nhìn cha mình như nhìn một con quái vật. Nó gào lên, nhưng tiếng u ớ đứt quãng, uất nghẹn. Tay nó chỉ xuống dòng sông rồi lại chỉ vào mặt bà Thanh. Bà Thanh sau một phút bàng hoàng thì lấy lại vẻ lạnh lùng đến gai người. Bà tiến lại gần, dùng đôi bàn tay khô héo như củi khô xách ngược con bé lên. Con bé vùng vẫy, dùng hàm răng nhỏ xíu cắn mạnh vào tay bà nội. Nhưng bà ta không hề buông ra. Ánh mắt bà nhìn cháu nội không một chút xót thương, chỉ có một sự tính toán lạnh lùng. Mày hốt hoảng cái nỗi gì hả? Nhìn lại đi, nó là đứa câm. Một đứa câm thì nói được với ai? Nó có nhìn thấy thì cũng chỉ biết ú ớ như một con súc vật mà thôi. Ai tin lời một đứa con nít tật nguyền đi tố cáo bố nó giết mẹ? Văn vẫn chưa hết run, nhìn đứa con gái đang trừng mắt nhìn mình. Anh ta cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nhưng mẹ ơi, nhìn mắt nó kìa. Bà Thanh gằn giọng, tiếng bà hòa vào tiếng sóng vỗ như tiếng của ma quỷ. Mày sợ à? Sợ cái gì mà sợ? Vác nó về nhà. Sau này mày lấy được con Lam, sinh một thằng con trai thông minh lanh lợi khác, thì đứa con câm này cũng chỉ như cái bóng trong nhà mà thôi. Mau lên, trời sắp sáng rồi, sương xuống dày thế này không ai thấu đâu. Văn như kẻ mất hồn lặng lặng bế thốc con bé Lan lên. Đứa trẻ không khóc thành tiếng, nó chỉ trừng mắt nhìn dòng sông phẳng lặng, nơi mẹ nó đang nằm lại dưới đáy bùn sâu. Một sự căm hờn đen tối bắt đầu nhen nhóm trong linh hồn của đứa trẻ tội nghiệp. Đêm ấy, làng ngát đón một luồng khí lạnh lẽo lạ thường. Dưới bến sông, đôi thùng thiếc của Phượng vẫn trôi dập dềnh trên mặt nước, vào vách đá kêu lóc cóc như tiếng gõ cửa của một linh hồn oan khuất vừa mới lìa đời. Trời chỉ mới tờ mờ sáng, sương mù còn giăng kín những bụi tre gai ven đê, thì tiếng gào thét của bà Thanh đã xé toạc sự tĩnh mịch của làng ngát. Tiếng kêu la thảm thiết khàn đặc vang vọng từ phía bến sông, khiến cả làng đang ngái ngủ bỗng chốc bừng tỉnh. Phượng ơi! Con ở đâu hả Phượng ơi? Trời đất ơi! Có ai không? Cứu con tôi với! Nó đi gánh nước từ đêm qua mà giờ vẫn chưa thấy về. Bà Thanh vừa chạy vừa vấp ngã, đầu tóc rũ rượi, bộ dạng thất thần như người mất trí. Văn chạy theo sau, mặt mày tái mét, miệng liên tục gọi tên vợ trong sự hoảng loạn giả tạo. Ra đến bến sông, ngay chỗ bậc đá trơn trượt, bà Thanh khựng lại rồi đổ ụp xuống như cây chuối bị chặt ngang thân. Hai tay bà đập thình thịch xuống đất, khi nhìn thấy đôi dép nhựa bạc màu của Phượng đang nằm trơ vơ trên bờ. Giời ơi là giời, Phượng ơi! Đôi dép còn đây mà người đâu rồi? Văn ơi, tìm vợ con đi con ơi! Nó trở chân xuống sông thật rồi! Văn lao đến ôm lấy đôi dép của vợ vào lòng, gào lên đau đớn. Phượng ơi! Sao em nỡ bỏ cha con anh mà đi thế này? Anh đã bảo để sáng ra anh xách nước cho. Sao em cứ cố làm gì để nên nông nỗi này? Em ơi là em! Dân làng Ngát nghe tiếng động. Người cầm đèn pin, người cầm gậy gộc hớt hải chạy ra bến sông. Thấy cảnh anh cán bộ xã đang quỳ thụp xuống khóc vợ, bà mẹ chồng già ngã quỵ bên đôi dép. Ai nấy đều xót xa. Ông trưởng làng ngay lập tức hô hào mọi người. Bà con ơi, nhà thằng Văn gặp nạn rồi. Thanh niên trai tráng đâu? Nhảy xuống sông tìm xem cô Phượng có kẹt ở đâu không? Mau lên kẻo nước xiết nó cuốn đi mất. Cả một khúc sông bỗng chốc náo loạn, tiếng gọi nhau, tiếng lội nước bị bõm hòa cùng tiếng khóc than giả tạo của mẹ con bà Thanh, tạo nên một khung cảnh đầy hỗn độn. Hơn một giờ đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng có tiếng hô lớn từ phía hạ lưu, nơi có một bụi cây rậm rạp vươn ra mặt nước. Thấy rồi, ở đây, xác cô Phượng kẹt ở bụi cây chỗ này này, mọi người, mau qua đây. Cái xác được đưa dần vào bờ, Phượng nằm đó toàn thân trắng bệch, lạnh ngắt. Bộ quần áo nâu sồng bết chặt và cơ thể gầy gò. Nhưng điều khiến tất cả những người có mặt tại đó phải rùng mình, lạnh sống lưng là đôi mắt của cô. Đôi mắt ấy không nhắm lại như người chết bình thường, mà mở trừng trừng, nhìn ngược lên trời xanh, đầy uất hận và căm phẫn. Văn run rẩy, chân tay rụng rời. Anh ta bị bà Thanh đẩy một cái thật mạnh. Mày, mày lại vuốt mắt cho vợ đi con, để nó đi cho thanh thản. Đừng để nó nhìn trừng trừng thế kia. Tao nhìn nó đau lòng quá. Văn nuốt nước bọt, mồ hôi hột chảy ròng ròng, dù gió sông đang thổi lạnh buốt. Anh ta tiến lại gần, bàn tay run bần bật đưa lên, định vuốt nhẹ qua đôi mắt của vợ. Miệng Văn lẩm bẩm nhỏ, chỉ đủ mình nghe. Phượng ơi, em đi đi, đừng hù dọa anh nữa. Nhưng ngay khi ngón tay Văn vừa chạm vào mắt Phượng, một hiện tượng kinh hoàng xảy ra. Từ khóe miệng tím tái của cái xác, một dòng máu đỏ tươi nóng hổi bất ngờ phun ra, bắn thẳng vào tay áo sơ mi phẳng phiu của Văn. Văn hét lên một tiếng thất thanh, ngã nhào ra phía sau, mặt cắt không còn giọt máu. Máu! Trời ơi là máu! Mẹ ơi! Đám đông người dân đứng xem xung quanh bỗng xôn xao, những tiếng bàn tán xì xào nổi lên như ong vỡ tổ. Các ông các bà nhìn xem, mắt thì mở trừng trừng lại còn vuốt không xuống, chồng đến thì lại phun ra cả ngụm máu, để là chết oan, chết ức lắm nên linh hồn mới không chịu đi đấy. Tội nghiệp con bé, hiền lành tần tảo thế mà đoạn mệnh, nhìn cái kiểu này á, chắc chắn là nhớ thương chồng con quá nên mới có hiện tượng lạ lùng như vậy. Bà Thanh thấy tình hình không ổn, vội vàng nhào tới ôm chầm lấy cái xác của Phượng, gào khóc át đi tiếng bàn tán. Con ơi là con chết oan chết uổng vì vất vả vì cái nhà này quá. Con tức tưởi vì chưa thấy thằng Văn thăng quan tiến chức, chưa thấy con Lan trưởng thành đúng không con? Trời ơi, con dâu tôi sao nó lại khổ thế này? Trời ơi là trời! Bà Thanh khóc lóc thảm thiết, nhưng đôi mắt bà ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Văn, ra hiệu cho con trai phải bình tĩnh lại. Giữa đám đông đang xì xào bàn tán, không ai để ý đến bé Lan. Con bé đứng từ xa, nép sau một gốc cây tre, đôi mắt không một giọt nước mắt, nhưng chứa đầy sự căm thù tột độ. Nó nhìn cái xác của mẹ, nhìn dòng máu đỏ trên tay áo cha, rồi lặng lẽ quay đi. Bầu trời làng Ngát hôm ấy u ám một màu xám xịt. Xác Phượng được đưa về, nhưng dòng máu tươi phun ra lúc ấy như một lời tố cáo đanh thép, gieo vào lòng dân làng một sự thương tiếc và gieo vào lòng mẹ con bà Thanh một nỗi sợ hãi tột cùng về sự trả thù từ cõi âm. Tang lễ của Phượng diễn ra trong một bầu không khí u ám đến nghẹt thở. Cả làng Ngát kéo đến rất đông. Không chỉ vì thương xót cho một phần đời bạc mệnh, mà còn vì những lời đồn thổi về cái chết lạ lùng dưới bến sông. Giữa sân, chiếc quan tài gỗ đơn sơ nằm lạnh lẽo, khói hương nghi ngút, hòa cùng mùi hoa huệ trắng ngào ngạt đến nhức óc. Văn mặc bộ đồ tang trắng toát, đầu quấn khăn xô, ngồi phục phục bên linh cữu vợ. Anh ta gào khóc thảm thiết, mỗi lần có khách đến viếng là lại bắt đầu vật vã. Vợ ơi là vợ, sao nỡ bỏ anh mà đi sớm thế này? Công danh sự nghiệp của anh mới bắt đầu, anh còn chưa kịp cho em một ngày sung sướng cơ mà. Em sống khôn thác thiêng thì về đây nhìn mặt anh, mặt con lần cuối đi Phượng ơi. Bà Thanh thì ngồi bệt dưới đất, tay đấm ngực thình thịch, miệng gào lên những lời đầy đau đớn. Con dâu hiền thảo của tôi ơi, sao ông trời lại cướp nó đi của tôi thế này hả trời? Nhà này có phúc mới cưới được nó, thế mà giờ nó bỏ chồng bỏ con nó mà đi. Còn làn nó còn đỏ hòn thế kia, ai chăm ai nuôi nó hả con ơi? Tiếng khóc của hai mẹ con vang động cả xóm. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi Văn hay bà Thanh chạm tay vào thành quan tài để than khóc, nến trên bàn thờ lại vụt tắt hoặc bùng lên một ngọn lửa xanh lét dù trời không có gió. Dân làng đứng quanh đó cứ xì xào. Người ta bảo người chết vẫn còn vương vấn bụi trần nên không chịu đi. Chiều hôm đó Lam xuất hiện. Cô mặc bộ quần áo đen giản dị, mái tóc búi gọn, khuôn mặt thanh tú đượm lên một nỗi buồn chân thành. Lam bước vào, không gian dường như dịu lại. Cô thắp nén nhang, đứng lặng trước linh cữu rất lâu. Lam nhìn di ảnh Phượng rồi quay sang nhìn Văn, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng đầy sự cảm thông. Anh Văn, bác Thanh, hai người xin hãy bớt đau buồn. Sự việc đã rồi, giờ có khóc lóc cũng không mang chị ấy về được. Anh phải giữ sức khỏe để còn lo cho con nhỏ anh nhé. Bà Thanh vội vàng nắm lấy tay Lam, nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhà tôi gặp nạn lớn thế này, cô đến thắp nén nhang cho nó, chắc dưới suối vàng nó cũng được an ủi. Khổ thân con bé Phượng, nó hiền như cục đất mà đoạn mệnh quá cô ạ. Lam gật đầu nhẹ, rồi ánh mắt cô bỗng dừng lại ở phía góc tường. Bé Lan đang ngồi đó nhỏ bé và cô độc giữa đám đông đang xô bồ. Con bé không hề khóc một giọt nước mắt nào, đôi mắt nó khô khốc chân chân nhìn vào chiếc quan tài. Thấy Lam bước lại gần, bé Lan không hề sợ hãi như thường lệ. Nó ngước nhìn cô, một ánh nhìn chứa đựng sự cầu cứu thầm lặng. Lam cúi xuống bên cạnh bé Lan, đưa đôi bàn tay mềm mại vuốt ve gò má xanh xao của đứa trẻ. Cô dịu dàng bảo. Lan ngoan, cô thương. Từ giờ không có mẹ, con phải mạnh mẽ lên nhé. Thật kỳ lạ, con bé vốn dĩ rất sợ người lạ. Hễ ai chạm vào là nó ú ớ đẩy ra. Nhưng với Lam, nó lại ngoan ngoãn cúi đầu vào lòng cô. Lam ôm lấy hình hài nhỏ bé ấy, lòng trào dâng một sự xót xa kỳ lạ. Cô khẽ thì thầm vào tai con bé. Đừng buồn, có cô ở đây rồi. Lúc này Văn nhìn thấy cảnh ấy, một sự ích kỷ trỗi dậy. Anh ta muốn giữ hình ảnh một người chồng chung thủy trước mặt Lam, liền đứng dậy định đi tới bế con. Con gái, lại đây với bố. Đừng làm phiền cô ấy còn bao nhiêu việc trên xã. Nhưng ngay khi Văn vừa đưa tay ra định chạm vào bé Lan, con bé bỗng nhiên rú lên một tiếng ớ ớ kinh hoàng. Nó trợn mắt nhìn Văn, gương mặt lộ rõ sự kinh hãi tột độ. Rồi nó quay ngoắt sang nhìn cái quan tài của mẹ, tay chỉ trỏ liên tục. Cùng lúc đó trong quan tài phát ra tiếng cộc cộc cộc khô khốc, như có người đang gõ từ bên trong. Văn giật nảy mình, ngã nhào ra sau, mặt không còn một giọt máu. Dân làng quanh đó hốt hoảng. Trời ơi, tiếng gì thế? Hình như con Phượng nó đang đòi ra ấy. Làm thấy cảnh ấy cũng bàng hoàng, nhưng cô lại cảm thấy dường như đứa trẻ này đang muốn báo hiệu một điều gì đó rất khủng khiếp. Cô ôm chặt lấy bé Lan, nhìn thẳng vào mắt Văn, thấy trong đó sự bất an đang hiện hữu. Tuy nhiên, Lam chỉ nghĩ đơn giản là Văn quá đau buồn nên hoảng loạn. Cô ngay lập tức lên tiếng trấn an. Anh bình tĩnh đi, chắc là do đồ vật va chạm thôi. Để em trông con bé cho, nó đang sợ lắm. Bà Thanh vội vàng chạy lại đỡ con trai, giọng run rẩy nhưng vẫn cố át đi sự sợ hãi. Phải đấy, chắc là con Phượng nó không muốn rời xa con bé nên mới hiện linh về thôi. Cứ để cô làm trông cháu, chúng ta lo làm lễ di quan cho kịp giờ lành. Đám tang cứ thế tiếp diễn trong sự giả dối tột cùng của kẻ sống và nỗi oán hận ngút trời của người chết. Lam đứng đó ôm bé Lan trong lòng, nhìn theo chiếc quan tài đang dần được khiêng ra khỏi cổng nhà. Nửa tháng sau đám tang, lặng ngắt dường như đã bắt đầu quên đi cái chết của người đàn bà gánh nước đêm hôm ấy. Văn dần lấy lại phong thái của một tay cán bộ triển vọng, quần áo lại phẳng phiu. Sáng đi xã, tối về lại cơm nước với mẹ. Bà Thanh cũng đã thôi gào khóc. Bà bắt đầu thu xếp lại đồ đạc của Phượng, đem đốt hoặc vứt đi như muốn xóa sạch dấu vết của một vận xui vừa được tống khứ. Chỉ có bé Lan là ngày một lầm lũi. Nó không còn ra sân chơi, chỉ ngồi chết lặng trong xó tối. Đôi mắt đen láy cứ nhìn chăm chăm vào bức vách. Đêm đó ba người vừa dùng xong bữa cơm tối đạm bạc. Văn đặt bát xuống định đứng dậy hút điếu thuốc thì chợt khựng lại. Bé Lan đứa trẻ xưa nay chỉ biết phát ra những tiếng ớ à đầy vô nghĩa. Bỗng nhiên run mình lên bần bật. Đôi môi nó khẽ mấp máy. Một âm thanh nhỏ như tiếng gió lùa qua kẽ lá, nhưng lại rõ một một vang lên. Mẹ! Mẹ! Văn giật nảy mình, điếu thuốc trên tay rơi xuống sàn. Anh ta không tin vào tai mình, lắp bắp. Con vừa gọi ai? Mẹ ơi nhìn kìa, con là nó biết nói kìa mẹ. Bà Thanh đang dọn mâm cơm, cũng đánh rơi chiếc bát sứ. Tiếng gốm vỡ sắc lẹm trong đêm thanh vắng. Bà run rẩy tiến lại gần, vừa mừng vừa sợ nhìn cháu. Trời đất ơi, cháu tôi nói được rồi. Phượng ơi, con sống khôn thác thiêng về đây mà xem con này. Nhưng nụ cười chưa kịp nở trên môi, bà Thanh đã lập tức đóng băng lại. Bé Lan không nhìn bà, cũng chẳng nhìn cha nó. Gương mặt đứa trẻ đanh lại, đôi mắt đen láy bỗng chốc trở nên vô hồn. Nó từ từ giơ cánh tay gầy guộc nhỏ xíu, chỉ thẳng ra phía cửa chính đang khép hờ. Văn và bà Thanh theo bản năng cùng ngoái đầu, nhìn theo hướng chỉ tay của đứa trẻ. Và rồi tim họ như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy. Dưới ánh trăng mờ đục len qua khe cửa, một bóng người đàn bà từ từ hiện ra. Hình dáng ấy không thể lầm lẫn vào đâu được. Là Phượng. Cô đứng đó ngay giữa bầu cửa, toàn thân ướt sũng như vừa bước lên từ đáy sông sâu. Nước từ vạt áo nâu sồng nhỏ xuống sàn, nghe tóc tóc từng nhịp nặng nề. Âm thanh ấy u ám và đều đặn đến đáng sợ trong đêm vắng. Phượng không nói một lời nào. Mái tóc dài của cô rũ rượi, bết chặt lấy khuôn mặt trắng bệch, trương phình vì ngấm nước. Nhưng kinh khủng nhất chính là đôi mắt. Đôi mắt mở trừng trừng, không hề chớp, đỏ ngầu những tia máu, nhìn thẳng vào Văn và bà Thanh. Trong đôi mắt ấy không còn chút tình nghĩa vợ chồng hay mẹ chồng nàng dâu nào nữa. Chỉ có một đại dương oán hận ngút trời, một sự uất ức tột cùng đang sôi sục. Văn run bần bật, anh ta thấy chân tay mình cứng đờ như bị ai trói chặt. Cái mùi tanh nồng của bùn đất và nước sông từ phía oan hồn ấy tỏa ra, sộc thẳng vào mũi anh ta, khiến anh ta buồn nôn. Văn lắp bắp, giọng nghẹn lại trong cổ họng. Phượng, Phượng ơi, có phải em không? Em nhớ con nên về tìm con đúng không? Bà Thanh thì ngã quỵ xuống sàn nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Bà lí nhí khấn vái nhưng môi cứ va vào nhau cầm cập. Nam mô, Phượng ơi, con đi đi, đừng hù dọa gia đình này, mẹ xin con. Cái bóng của Phượng vẫn đứng đó, lặng lẽ và lầm lũi. Sự im lặng của cô mới là thứ đáng sợ nhất. Nó như một bản án tử treo lơ lửng, một lời nhắc nhở rằng cô sẽ không bao giờ rời bỏ ngôi nhà này. Bé Lan tay vẫn chỉ thẳng ra cửa, miệng không ngừng lặp lại. Mẹ, mẹ. Sau một hồi đứng lặng, nhìn chằm chằm vào cả hai người với cái nhìn thấu tận tâm can, hình bóng Phượng bắt đầu mờ dần. Cô từ từ lùi lại phía bóng tối của hiên nhà. Đôi mắt oán hận ấy là thứ cuối cùng tan biến vào màn đêm, để lại một vũng nước đen ngòm, tanh tưởi ngay chỗ cô vừa đứng. Văn gào lên một tiếng rồi ngất lịm đi trên ghế. Bà Thanh thì bỏ lết lại ôm chặt lấy bé Lan. Cả người bà cũng run lên vì nỗi sợ hãi tột cùng. Sáng hôm sau, bà Thanh đã vội vàng dậy sớm, thắp nén nhang lên bàn thờ, rồi lau dọn vết nước đen ngòm tối qua. Bà cố lấy lại vẻ bình tĩnh, vừa pha ấm trà, vừa nói với Văn bằng giọng trấn an gượng gạo. Văn này, mày đừng có nhát gan thế. Đêm qua, chắc là cái Phượng nó nhớ con quá nên hồn vía mới giật giờ về thăm thôi. Nó hiền lành lại thương con Lan như thế, chắc chẳng nỡ hại mẹ con mình đâu. Con cứ yên tâm mà lên xá làm việc, chuyện ở nhà cứ để mẹ lo. Văn gật đầu, dù gương mặt vẫn còn tái dại, nhưng lời nói của bà Thanh như liều thuốc an thần tạm thời. Anh ta dắt xe ra cổng, cố xua đi cái mùi tanh tưởi vẫn còn lẩn khuất trong trí nhớ. Thế nhưng sự tự tin của bà Thanh nhanh chóng bị nghiền nát bởi những sự việc quái đản diễn ra ngay sau đó. Càng về sau, tần suất Phượng về thăm nhà ngày một dày đặc. Nhưng cô không hiện hình gào thét đòi mạng ngay, mà cô hiện về theo cái cách lầm lũi, tần tạo như lúc còn sống. Sự hiện diện ấy còn đáng sợ hơn vạn lần cái chết. Có những buổi chiều muộn, bà Thanh đang thiêu thiêu ngủ trên võng, bỗng giật mình bởi tiếng xoẹt xoẹt ngoài sân. Bà hé mắt nhìn ra, thấy cái chổi tre đang tự động quét rác, từng nhát chổi đều đặn nhịp nhàng đúng như thói quen quét sân mỗi chiều của Phượng. Bà nhìn xuống đất không thấy ai, nhưng những vết chân ướt sũng bùn đất bết bát cứ hiện lên sau mỗi nhát chổi. Tiếng đòn gánh kéo kẹt lại vang lên ngoài giếng. Xô nước tự đầy rồi tự di chuyển vào nhà tắm. Đỉnh điểm của sự ám ảnh chính là thông qua bé Lan. Một buổi tối, bà Thanh từ dưới bếp bưng mâm cơm lên nhà chính thì chết chân tại chỗ. Bé Lan đang ngồi bệt giữa sàn nhà, mặt tươi cười rạng rỡ. Nụ cười mà từ ngày Phượng mất bà chưa từng thấy ở nó. Nó đang cầm một chiếc lược cỗ, giơ ra khoảng không hư vô trước mặt, rồi nghiêng đầu như thể có ai đó đang vuốt tóc cho mình. Bà Thanh run rẩy hỏi, Lan, con đang làm gì đấy? Con bé quay lại, ánh mắt nó trong veo nhưng môi nó cứ mấp máy không ngừng. Nó giơ tay ra cầm lấy một thứ gì đó vô hình rồi đưa lên miệng như đang được ai đó đút cho ăn. Nó còn ú ớ những tiếng cười lanh lảnh, tay vỗ vỗ vào không trung như đang đùa nghịch với tà áo của mẹ. Bà Thanh nhìn theo hướng tay của cháu, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Phượng đâu. Chỉ thấy một luồng khí lạnh buốt bao trùm lấy bé Lan. Đột ngột, bé Lan cầm lấy bát cơm nguội trên bàn, đưa ra phía trước rồi nói bằng giọng khàn đặc. Mẹ, mẹ ăn đi. Bà Thanh hét lên một tiếng, mâm cơm trên tay đổ nhào. Bà lao đến ôm chặt lấy bé Lan, nhưng con bé bỗng dưng gồng người lên. Đôi mắt nó trợn trừng nhìn bà nội. Giọng nói của nó bỗng hóa thành thanh âm của người lớn, thê lương và lạnh lẽo. Mẹ à, sao mẹ không nấu cơm cho con? Con đi gánh nước về mệt lắm. Mẹ nhìn xem, nước sông vẫn còn chảy trong phổi con này. Vừa dứt lời, từ miệng bé Lan trào ra một dòng nước đục ngầu hôi hám mùi bùn sông. Bà Thanh hoảng loạn buông cháu ra, ngã nhào ra phía sau. Lúc này Văn cũng vừa đi làm về đến cửa. Anh ta đứng chôn chân tại chỗ khi thấy con gái mình đang lững thững bước ra phía hiên nhà. Đôi tay nó giơ lên như đang được một người cao lớn dắt đi. Bé Lan đi đến đâu vết nước ướt sũng hiện ra đến đó. Nó quay đầu lại nhìn Văn, vẫy vẫy tay rồi chỉ vào vai mình, nơi trước đây Phượng thường bị bầm tím vì đòn gánh. Văn thấy rõ ràng cái áo của bé Lan ở vai bị lún xuống, như thể có một bàn tay vô hình đang đặt lên đó. Nó ở đây, nó vẫn ở đây mẹ ơi. Văn gào lên, ôm lấy đầu mình. Nó không đi đâu cả, nó không tha thứ cho mình đâu. Nó đang nhìn chúng ta kìa mẹ ơi. Bà Thanh lúc này không còn giữ nổi sự tự tin nào nữa. Bà nhìn thấy bé Lan đang cười đùa, nhảy nhót một mình giữa sân. Nhưng cái bóng của con bé dưới ánh trăng lại to lớn và dị dạng. Như thể có hai cái bóng đang chồng lên nhau thành một. Sự im lặng của bé Lan giờ đây trở thành một thứ ngôn ngữ đáng sợ của cõi âm, biến ngôi nhà họ Vũ thành một nơi mà kẻ sống và kẻ chết cùng sinh hoạt dưới một mái nhà. Nhưng ranh giới giữa hai thế giới đang dần bị xóa nhòa bởi nỗi oán hận ngút trời của Phượng. Đêm hôm ấy, Văn và bà Thanh ngồi đối diện nhau, gương mặt cả hai hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ. Bà Thanh hạ thấp giọng, run rẩy bản tính. Con à, mẹ thấy không ổn rồi. Con Phượng nó oán nặng quá. Cứ để thế này mẹ con mình phát điên mất. Sáng sớm mai mẹ với mày sang làng bên tìm bà Đồng Mão. Nghe nói bà ấy giỏi lắm. Nếu nó không chịu ra đi, mẹ sẽ nhờ bà ấy trấn hồn nó. Văn gật đầu lia lịa, tay đun đầy châm điếu thuốc. Vâng, phải làm ngay thôi mẹ. Con không chịu nổi nữa rồi. Cứ nhắm mắt lại là con nghe thấy tiếng nước sông chảy sùng sục trong tai đây này. Họ không hề biết rằng, ngay dưới gầm giường, một vũng nước đen ngòm đang từ từ lan rộng. Oan hồn của Phượng đứng đó, trong bóng tối, nghe rõ mồn một dã tâm cuối cùng của những kẻ đã giết mình. Đêm về khuya, Văn đang nằm chập chờn thì bỗng nghe thấy tiếng gọi thì thầm sát bên tai. Anh à, dậy đi gánh nước với em. Một bàn tay lạnh ngắt, ướt sũng chạm vào cổ khiến Văn giật mình bật dậy. Nhưng anh không thể kêu cứu. Miệng anh cứng đờ, đôi chân tự động bước xuống giường như một con rối bị giật dây. Văn lờ đờ đi ra khỏi cửa, bước qua gian nhà chính nơi bà Thanh đang ngủ mê mệt. Trước mắt anh, bóng hình Phượng hiện ra lầm lũi. Đôi thủng thiết trên vai kêu lên những tiếng lóc cóc đầy quỷ dị. Văn muốn đứng lại nhưng không thể. Cơ thể anh cứ thế bước theo cái bóng ấy, đi qua triển đê vắng lặng, hướng thẳng về bến sông lặng ngát. Đến bờ sông, oan hồn của Phượng dừng lại ngay bậc đá trơn trượt khi xưa. Cô quay lại, tóc tai rũ rượi được vén sang hai bên, để lộ khuôn mặt trắng bệch, mục rữa vì nước, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào tim gan Văn. Bất ngờ Phượng vươn đôi bàn tay gầy guộc, móng tay tím tái chộp lấy tóc Văn, dập mạnh đầu anh xuống bậc đá. Tiếng cộp vang lên, máu từ trán Văn chảy ra hòa vào dòng nước. Văn đau đớn đến xé lòng nhưng không thể thốt lên lời. Anh chỉ thấy đôi bàn tay ướt sũng ấy bóp chặt lấy cổ mình, dùng sức mạnh nghìn cân ấn đầu anh xuống mặt nước lạnh toát. Văn vùng vẫy điên cuồng y hệt cái cách anh đã giết Phượng trước đây. Nhưng mỗi khi anh ngoi lên để hít một chút không khí, Phượng lại nghiến răng ấn anh sâu xuống hơn. Nước sông đỏ quạch tanh nồng mùi bùn và xác thối tràn vào mũi, vào phổi Văn. Cảm giác phổi nổ tung đau đớn như bị hàng vạn con rết cán xé bên trong. Văn trợn trừng mắt nhìn xuống dưới làn nước. Anh thấy hàng chục cánh tay trắng bệch từ dưới đáy sông đang vươn lên, bám chặt lấy chân tay anh, kéo anh xuống vực thẳm đen ngòm. Trong những giây phút cuối cùng của sự sống, Văn thấy Phượng ghé sát vào tai mình. Tiếng nói của cô vang lên sùng sục trong nước. Anh ác lắm. Bây giờ anh xuống đây nằm với em dưới bùn đen này. Phượng nhấn đầu Văn lần nữa, dìm anh sâu xuống tận đáy. Văn giãy giụa yếu dần, những bong bóng máu từ miệng sủi lên mặt nước rồi tan biến. Đôi mắt Văn mở trừng trừng, chứa đựng sự sợ hãi tột độ, nhìn xuyên qua làn nước đục ngầu cho đến khi hơi thở hoàn toàn lịm tắt. Xác Văn kẹt lại ngay đúng bụi cây nơi người ta đã tìm thấy Phượng vài tuần trước. Dưới ánh trăng tàn, hình bóng Phượng đứng trên mặt nước, nhìn cái xác của chồng mình đang dập dềnh theo sóng dữ. rồi cô từ từ tan biến vào màn sương mù dày đặc. Trong căn buồng tối tăm, bà Thanh đang chập chờn trong giấc ngủ thì bỗng thấy ngực mình nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Một luồng khí lạnh buốt mang theo mùi tanh nồng đặc trưng của bùn rêu và nước đọng từ từ phủ lấy toàn thân bà. Bà run rẩy mở mắt định gọi Văn, nhưng hơi lạnh đã làm cổ họng bà cứng đờ. Ngay phía trên mặt bà, chỉ cách vài gang tay, oan hồn của Phượng đang cúi gằm xuống. Mái tóc dài ướt sũng của cô rủ xuống, những giọt nước sông lạnh ngắt rơi tóc tóc thẳng vào mặt bà Thanh. Dưới ánh trăng mờ nhạt hắt qua khe cửa, khuôn mặt Phượng trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu không hề chớp, nhìn bà chằm chằm đầy ghê sợ. Phượng khẽ mấp máy đôi môi tím tái, giọng nói phát ra như tiếng nước chảy sùng sục từ dưới đáy sâu. Mẹ ơi, mẹ ra sông mà cứu chồng con. Con vừa mới giết anh ấy rồi. Bà Thanh trợn trừng mắt, toàn thân run bắn lên như lên cơn sốt. Phượng không dừng lại, cô ghé sát tay bà, hơi thở lạnh lẽo như băng. Chồng con đi rồi sẽ đến lượt mẹ sớm thôi. Dứt lời, Phượng ngửa cổ ra sau, phát ra một tràng cười dài thê lương và sắc lạnh xé toạc màn đêm. Tiếng cười ấy không phải của con người, nó vang vọng dội vào vách đất. Rồi hình bóng ướt sũng ấy tan dần vào màn sương mù mịt, biến mất ngay trước mắt bà. Văn ơi! Bà Thanh gào lên một tiếng thất thanh, lồm cồm bò dậy. Bà lao sang buồng con trai, tay quờ quạng trong bóng tối, nhưng chiếc giường trống không, chăn màn lạnh lẽo. Bà chạy khắp nhà, ra tới bếp, ra ngoài sân, miệng không ngừng gào thét tên con trong sự tuyệt vọng tột cùng. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua bụi tre, nghe như tiếng oan hồn Phượng đang cười nhạo bản thân bà. Đầu óc bà Thanh quay cuồng, lời nói của Phượng lúc nãy như một nhát dao đâm xuyên tim gan. Bà bất chấp nỗi sợ hãi, bất chấp bóng đêm dày đặc của làng ngát, điên cuồng chạy ra phía bờ sông Hồng. Đôi chân giả nua vấp ngã trên triền đê, máu chảy ròng ròng nhưng bà không cảm thấy đau. Ra đến bến sông, ngay tại bậc đá nơi Phượng đã bỏ mạng, bà Thanh khựng lại. Dưới ánh trăng tàn, đôi dép da của Văn nằm trơ vơ, ngay ngắn trên bờ. Mũi dép hướng về phía dòng nước cuồn cuộn đỏ ngầu phù sa. Bà Thanh nhìn đôi dép, rồi nhìn xuống mặt sông đang chảy xiết, nơi những vòng xoáy nước như những cái miệng quỷ đang trực chờ nuốt chửng tất cả. Hình ảnh Văn bị dìm xuống nước, vùng vẫy trong đau đớn, y như Phượng năm xưa, hiện lên trong tâm trí bà. Con ơi! Văn ơi! Bà Thanh không còn sức để thét lên nữa. Cảm giác tội lỗi hòa cùng nỗi đau mất con ập đến như cơn lũ dữ. Tim bà thắt lại, đôi mắt mở đi. Bà đổ gục xuống ngay bên cạnh đôi dép của con trai, ngất xỉu giữa tiếng sóng sông vỗ ỉ ạp vào bờ đất lở, tiếng vỗ của sự trả thù tàn khốc. Sáng hôm sau, khi sương sớm còn chưa kịp tan trên triền đê làng ngát, người dân đi thả lưới sớm đã phát hiện ra một cái bóng nằm bất động bên bến sông. Đó là bà Thanh. Bà nằm co quắp, áo quần xộc xệch, mái tóc bạc trắng bết vào bùn đất. Ngay cạnh chỗ bà nằm, đôi dép da của Văn nằm trơ vơ, mũi dép hướng xuống dòng nước đỏ ngầu. Cả làng lại một lần nữa chấn động. Tiếng hô hoán, tiếng bước chân chạy rầm rập trên đê xé toạc cái không khí u ám của buổi sớm. Khi đám thanh niên xuống sông rà tìm, lòng ai cũng dâng lên một sự kinh hãi tột độ. Và rồi, một tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía hạ lưu. Tìm thấy rồi, lại ngay bụi cây chỗ cô Phượng nằm hôm trước. Trời ơi, sao lại thế này? Cả hai vợ chồng cùng nằm một chỗ thế này. Cái xác của Văn được đưa lên bờ. Nó không còn là một anh cán bộ xã bảnh bao đạo mạo. Văn nằm đó khuôn mặt tái xám bị ngấm nước, đôi mắt mở trừng trừng như đang nhìn thấy một thứ gì đó kinh tởm ở dưới đáy sâu. Bà Thanh lúc này vừa tỉnh lại, được một người đàn bà trong làng bắt gió. Nhìn thấy xác con trai nằm đó, bà như hóa giải, bà gào lên. Văn ơi, con ơi là con ơi, Phượng ơi, sao mày nỡ kéo chồng mày đi? Mày ác lắm Phượng ơi, mày đã chết rồi sao mày không đi cho rảnh nợ? Mày về đây phá nát nhà tao, mày giết con tao. Dân làng đứng quanh đó nhìn nhau đầy ái ngại, họ xì xào. Kỳ lạ thật, hai vợ chồng chết đúng một chỗ, cũng một kiểu mắt không nhắm được, có khi nào là trùng tang không? Bà Thanh nói thế là ý gì? Lẽ nào cô Phượng về bắt chồng đi thật? Giữa lúc đám đông đang náo loạn, ở phía xa trên triền đê cao, có một bóng nhỏ đứng lặng lẽ dưới gốc cây tre. Đó là bé Lan. Con bé mặc chiếc áo cũ, gió thổi làm vạt áo bay phần phật. Điều khiến người ta lạnh sống lưng là Lan không hề khóc. Trên khuôn mặt non nớt của đứa trẻ, môi nó khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười cực kỳ quái dị. Đôi mắt nó lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào cái xác của cha mình đang được đắp manh chiếu rách. Nụ cười ấy không phải của một đứa trẻ, nó chất chứa một sự thỏa mãn đến rợn người. Như thể nó đang thay mặt người mẹ dưới suối vàng, chứng kiến công lý được thực thi. Xác Văn được đem chôn một cách vội vã. Người làng bắt đầu sợ hãi. Họ đồn đại ngôi nhà họ Vũ bị ám nặng nên chẳng ai dám nán lại lâu. Đám tang diễn ra chóng vánh, không kèn không trống rình rang như lần trước. Chiều hôm đó, Lam lại đến. Cô bước vào sân nhà với vẻ mặt ưu tư, trên tay cầm theo một túi bánh nhỏ. Lam nhìn quanh ngôi nhà giờ đây hoang tàn, u ám, mùi nhang khói hòa lẫn mùi bùn đất xộc lên mũi. Vừa thấy Lam, bé Lan đang ngồi ở bục cửa bỗng đứng dậy. Nó không còn vẻ lầm lì hay nụ cười quái ác lúc sáng. Nó nhìn Lam, nở một nụ cười rạng rỡ, ấm áp. Lam quỳ xuống ôm lấy Lan vào lòng, xót xa. Lan ơi, cô thương con quá. Sao đời con lại khổ thế này? Mất cả mẹ rồi lại mất cả cha. Bé Lan dụi mặt vào vai Lam, đôi tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ cô. Thật kỳ lạ, trong giây phút cha nó vừa nằm xuống đất lạnh, nó lại tỏ ra bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó không một chút đau xót, không một tiếng ú ớ khóc than cho Văn. Bà Thanh ngồi trong buồng nhìn ra, thấy cảnh đó thì nghiến răng, giọng run rẩy lẩm bẩm. Cái đổ máu lạnh, nó giống hệt mẹ nó. Thằng Văn chết rồi nó còn cười được. Cô Lam ơi, cô đừng có gần nó. Nó là con quỷ đấy. Nó dắt con Phượng về giết bố nó đấy. Lam nghe bà Thanh nói thì khẽ nhíu mày. Cô ôm Lan chặt hơn, giọng đầy quả quyết. Bác đừng nói thế. Con bé mới có mấy tuổi đầu, nó có biết gì đâu. Nó mất cả cha lẫn mẹ là nỗi đau lớn nhất rồi. Bác đừng cay nghiệt với nó thêm nữa có được không à? Lam nhìn vào đôi mắt của Lan. Cô chỉ thấy một sự trong trẻo kỳ lạ, xen lẫn một nỗi buồn sâu thẳm. Lam thầm hứa, dù người đời có nói gì, cô cũng sẽ bảo vệ đứa trẻ này. Cô không hề biết rằng, chính hành động che chở này đã khiến linh hồn Phượng đứng sau bức vách đất kia dịu đi đôi chút sự oán hận. Sau cái chết tức tưởi của Văn, bà Thanh như con thú bị dồn vào đường cùng. Nỗi sợ hãi không làm bà hối cải, mà chỉ khiến sự độc ác trong bà thêm phần điên cuồng. Sáng sớm hôm sau bà lén lút sang làng bên, rước bằng được bà Đồng Mão, người nổi tiếng với những phép trấn yểm tà ma về nhà. Vừa bước chân vào cổng, bà Đồng Mão đã khựng lại, đôi chân mày nhíu chặt nhìn làn sương mù đục ngầu đang bao phủ lấy mái nhà họ Vũ dù trời đang nắng gắt. Bà Thanh sụp xuống, níu lấy vạt áo bà Đồng, mếu máo nói dối. Thầy cứu bà cháu tôi với, con dâu tôi nó chết đuối, nó oán nặng quá. Nó quay về kéo con trai tôi, giờ nó còn ám lấy ngôi nhà này không cho ai sống yên ổn. Thầy xem có cách nào nhốt nó lại, yểm cho nó tan biến đi thì tôi đội ơn thầy. Bà Đồng Mão không đáp, lặng lặng bày biện ban thờ giữa sân. Tiếng chuông tiếng mõ bắt đầu vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng đọc chú lầm rầm. Khói hương nghi ngút, đen đặc một màu kỳ quái. Thế nhưng, Giữa lúc buổi lễ đang lên đến cao trào, một tiếng cười lanh lảnh, sắc lạnh như dao cạo bỗng vang lên từ phía hiên nhà. Mọi người rùng mình quay lại, bé Lan đang đứng đó, đôi mắt đứa trẻ vốn trong veo giờ đây chuyển sang một màu trắng đục, đồng tử giãn to, nhìn chằm chằm vào bà Thanh. Là lững thững bước vào giữa vòng vây của đám đông, mỗi bước đi là một vết chân nước hiện rõ trên sân gạch khô ráo. Bà Đồng Mão giật mình dừng gõ mõ, bà kinh hãi nhìn bé Lan rồi lắp bắp. Oan khí thấu trời xanh, là oan hồn đòi nợ máu. Bé Lan khi này đã bị linh hồn mẹ nhập vào đột ngột cất tiếng nói. Giọng nói không phải của đứa trẻ, mà là thanh âm khàn đặc, nghẹn ngào của Phượng. Mẹ ơi, mẹ bảo con ác sao? Sao mẹ không kể cho thầy nghe cái đêm trăng khuyết ấy? Mẹ đứng trên bờ nhìn chồng con dìm đầu con xuống nước. Sao mẹ không kể lúc con van xin, mẹ lại bảo con chết đi để chồng con được thăng quan tiến chức? Cả đám đông dân làng đứng xem xung quanh lặng phắt, rồi bắt đầu xôn xao kinh hãi. Bà Thanh mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy gào lên. Mày nói láo, đồ ma quỷ nhập vào trẻ con để nói bậy. Thầy ơi, thầy giết nó đi, nó là con ma đó thầy. Bé Lan quay ngoắt đầu lại, nhìn thẳng vào bà Đồng Mão, dòng nước mắt máu chảy dài trên má. Con chết oan lắm thầy ơi, oan lắm. Bà Đồng Mão đứng phát dậy, hất văng chiếc chuông đồng xuống mâm lễ. Tiếng kêu choang một cái khô khốc như cắt đứt sợi dây hy vọng cuối cùng của bà Thanh. Bà Đồng nhìn bà Thanh bằng ánh mắt sắc lẹm như dao, rồi nhìn sang bé Lan đang đứng chân chân với đôi mắt máu. Giọng bà rền rĩ, vang vọng khắp sân nhà. Đủ rồi, bà im miệng lại cho tôi. Trời cao có mắt, đất dày có linh. Bà tưởng nén hương bát nước của bà có thể che đậy được mùi máu và nước sông hôi thối trên tay bà sao? Tôi hành nghề bấy lâu, tiếp xúc với bao nhiêu âm hồn, nhưng chưa thấy oan khí nào thấu tận trời xanh như thế này. Bà mời tôi về đây để trấn yểm một người mẹ bảo vệ con, hay để tôi tiếp tay cho kẻ ác lấp liếm tội giết người? Bà Thanh run rẩy, định bám lấy chân bà Đồng để van xin, nhưng bà Mão thẳng tay gạt ra. Giọng bà đanh thép hơn bao giờ hết. Bà có biết nghiệp là gì không? Nghiệp không phải là thứ có thể dùng tiền bạc hay bùa chú mà mua chuộc được. Bà và con trai bà gieo nhân ác thì phải gặt quả đắng. Nghiệp báo nó không đến từ đâu xa. Nó đến từ chính sự độc ác trong tâm can các người. Bà nhìn đứa cháu nội của bà đi. Nó là máu mủ nhà bà. Nhưng giờ nó là cái miệng của công lý, là cái gương phản chiếu lòng dạ thối nát của bà. Tôi tin lời oan hồn này, vì hồn ma không biết nói dối, chỉ có lòng dạ con người là sâu hiểm hơn vực thẳm. Oan có đầu, nợ có chủ. Bà dìm người ta xuống nước, người ta sẽ dùng nước dìm chết linh hồn bà. Luật trời đã định, sát nhân giả tử. Bà và con trai bà đã tự tay đóng đinh vào bản án của chính mình rồi. Gây nghiệp thì phải trả nghiệp. Cái giá này không ai gánh thay được. Và bùa chú của tôi cũng không bao giờ có tác dụng với hạng người cầm thú như các người. Bà Đồng quay sang phía bé Lan, khẽ cúi đầu làm lễ rồi thở dài. Hồn thiêng nén giận, oan khuất hãy tìm đúng kẻ gây ra mà đòi. Tôi xin cáo lui. Nhà này phúc tận đức tuyệt, trời không dung đất không tha. Tôi không thể nhúng tay vào đại nghiệp này được nữa. Nói xong bà Đồng lặng lặng quẩy túi vải bước đi, mặc cho bà Thanh gào khóc, bỏ lết giữa sân. Lời bà Đồng như một lời nguyền vào cái kết cục không thể tránh khỏi. Đêm đó bóng tối bao trùm ngôi nhà họ Vũ đặc quánh hơn bao giờ hết. Bà Thanh chốt chặt cửa buồng, ngồi co quắp trên giường. Nhưng trong tay bà cứ vang vọng tiếng bà Đồng. Oan có đầu, nợ có chủ. Mỗi nhịp đập của trái tim bà như tiếng sủi tăm dưới đáy giếng. Gió bên ngoài rít lên, rồi một tiếng bước chân ướt sũng lạch bạch từ ngoài sân tiến gần về phía giếng nước sau nhà. Cái giếng này vốn đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước. Người trong làng vẫn truyền tay nhau rằng Nước giếng này bị ám, đục ngầu và bốc mùi hôi thối như xác chết phân hủy, không ai dám dùng để ăn uống. Chính vì vậy mà hàng đêm, Phượng vẫn phải lầm lũi gánh nước từ sông về cho cả nhà dùng. Dù vai gầy có hẳn sâu vết đòn gánh, một giọng nói vang lên, không phải từ bên ngoài mà như vọng ra từ chính lồng ngực bà Thanh. Mẹ ơi, xuống đây với con, xuống đây với chồng con. Bà Thanh bỗng đứng dậy, đôi mắt mở đục như bị phủ một lớp xương trắng. Bà mở chốt cửa, lững thững đi về phía miệng giếng. Dưới ánh trăng tàn, cái bóng của bà soi xuống nước không thấy mặt bà, mà thấy mặt Phượng đang chờ đợi. Không một chút do dự, bà Thanh gieo mình xuống lòng sâu hun hút. Tiếng ùm vang lên, kết thúc một kiếp người đầy tội ác bằng chính phương thức tàn bạo nhất mà bà ta đã từng đồng thuận để sát hại con dâu mình. Sáng hôm sau, làng ngát chìm trong màn sương dày đặc. Cái lạnh từ mặt sông phả vào khiến cảnh vật thêm phần thê lương. Làm xách theo cặp lồng cháo nóng, lòng bồn chồn không yên vì những linh cảm chẳng lành về ngôi nhà họ Vũ sau buổi cúng kinh hoàng ngày hôm trước. Vừa bước qua cổng tre, một sự tĩnh lặng đến gai người bao trùm lấy không gian. Làm đi vòng ra phía sau nhà gọi lớn. Bác Thanh ơi! Lan ơi! Có ai ở nhà không ạ? Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá tre xào xạc. Làm bước vội về phía giếng nước, và rồi tim cô như thắt lại khi nhìn thấy bé Lan đang ngồi bệt dưới nền ngay sát thành giếng cổ. Con bé ngồi đó, lưng tựa vào đá lạnh, đôi mắt to tròn. Gương mặt nó bình thản một cách kỳ lạ, như thể nó vừa hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng cho người mẹ quá cố. Làm hốt hoảng lao đến, ôm lấy vai con bé. Trời ơi, sao con lại ngồi đây? Bà nội đâu rồi con? Bé Lan không nói, nó chỉ lặng lẽ đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ xuống lòng giếng. Làm run rẩy nhìn theo hướng tay của đứa trẻ, và rồi cô phải bịt miệng để ngăn một tiếng thét kinh hoàng. Dưới làn nước sâu thẳm đục ngầu, xác bà Thanh nổi lập lờ, mái tóc bạc trắng xóa tung như những sợi rong rêu quái dị. Khuôn mặt bà ta trương phình, đôi mắt vẫn mở trừng trừng chứa đựng nỗi hãi hùng tột độ trước khi lìa đời. Bà ta đã chết ở chính cái giếng mà bà ta cấm con dâu sử dụng để bắt cô phải ra sông gánh nước cực nhọc, một sự mỉa mai tàn độc của định mệnh. Bà Thanh chết vì nước sông trong phổi, nhưng lại nằm lại trong lòng giếng bỏ hoang của nhà mình. Oan nghiệt đã tận, nợ máu đã trả xong. Cả một đời toan tính độc ác, cuối cùng bà Thanh lại kết thúc mạng sống ở dưới đáy giếng. Làm đùn rẩy bế xốc bé Lan lên, áp đầu con bé vào vai mình để nó không phải nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm ấy nữa. Kỳ lạ thay, khi Lam ôm lấy con bé, một luồng gió ấm áp bỗng nhiên thổi qua, xua tan cái mùi tanh tưởi của nước giếng. Ở phía góc vườn dường như có một bóng người đàn bà ướt sũng đang đứng lặng lẽ. Đôi mắt oán hận ngày nào giờ đây đã dịu lại. Cô khẽ mỉm cười nhìn Lam rồi từ từ tan biến vào hư không. Phượng đã đi rồi, oán thù đã trả xong, và cô biết mình đã tìm được người gửi gắm đứa con tội nghiệp. Làm bế bé Lan ra khỏi cổng, không một lần ngoảnh lại ngôi nhà đầy giấy oan hồn và tội ác đó. Cô thì thầm vào tai đứa trẻ. Đừng sợ nữa Lan à. Từ nay về sau con sẽ ở với mẹ. Mẹ sẽ thương con, sẽ bù đắp cho con tất cả. Chúng ta đi thôi con. Bé Lan vòng đôi tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ Lam. Lần đầu tiên sau bao nhiêu giông bão, con bé khẽ gục đầu vào vai cô. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, giọt nước mắt của sự giải thoát. Từ đó về sau, ngôi nhà họ Vũ bị bỏ hoang, cỏ dại mọc lút đầu người, không ai dám bén mảng tới. Người ta kể rằng đôi khi vào những đêm trăng khuyết, vẫn nghe thấy tiếng đòn gánh kéo kẹt, nhưng nó không còn mang vẻ oán hận nữa, mà như một lời chào bình yên của người mẹ gửi tới đứa con xa. Còn Lam, cô đã giữ đúng lời hứa của mình. Cô nhận Lan làm con nuôi, dưới sự trở che và lòng nhân hậu của Lam. Những ký ức hận thù trong lòng Lan dần nhạt phai, thay vào đó là sự ấm áp của tình mẫu tử mà Lam đã dành cho con bé. Một sự bù đắp trọn vẹn nhất cho linh hồn người đàn bà dưới sông năm ấy được thanh thản siêu sinh. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Lam vẫn thường thấy Lan mỉm cười nhìn vào khoảng không như thể đang nói chuyện với ai đó. Lam biết, dù đã khuất, linh hồn Phượng vẫn luôn dõi theo và bảo vệ con gái mình, gửi gắm nó cho cô. Nở máu sông sâu trả dưới giếng, oán hờn tan biến giữa hư không. Tình mẹ nuôi con xua bóng lạnh, Lan nở bình yên giữa nắng hồng. Cảm ơn tác giả Tường Trần với một câu chuyện rất hay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Thuận xuyên suốt tập truyện này nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào 21 giờ tối ngày mai nhé.